Thê bằng phu quý, chương 13, góc truyện audio.com. Lý Thị lặng lẽ dựng lỗ tai. Tống Tử Hằng thong thả ung dung uống xong canh, dùng khăn lau miệng, lúc này mới nói, cam thảo tính bình vị cam, có bổ tỷ ích khí, công hiệu thanh nhiệt giải độc, hàng ngày dung để ăn cũng không lo ngại, chú ý đừng quá liều là được. Tống Tiểu Muội lúc này mới yên tâm, vui dạo dực gật đầu. Vậy thì thật tốt, ngày mai ta tiếp tục làm. Tam Tẩu nói, hôm nay làm vội vàng, nếu có thể để ở trong giếng ngâm một hai canh giờ, hương vị sẽ càng tốt. Tống Tử Hằng nhướng mày, nước ô mai này ngâm qua ở trong nước giếng sao? Khó trách uống lên có chút lạnh. Tống Tiểu Muội gật đầu, tiếp theo lại hỏi, huynh biết đây là thức ăn ở đâu không? Đồ vật ăn ngon như vậy, ta trước kia thế nhưng chưa từng nghe qua. Trong huyện có bán, bất quá dùng chính là dương mai, cũng không cho thêm sơn tra và cam thảo. Hương vị rốt cuộc kém một chút, đầu bếp nhà Tam Tẩu thật lợi hại, tay nghề này đều có thể đi bên ngoài bày quán. Tống Tử Hằng cười cười, không nói chuyện, trong mắt Lý Thị vừa truyền, giống như vô tình lại đây nói. Đệ muội tính tình nhàn tàn, rất nhiều việc đều không để bụng, thế nhưng lại biết này đó. Cũng thật kỳ lạ, Tống Tiểu Muội không vui. Nàng hiện giờ cùng Tam Tẩu quan hệ tốt, nhị tẩu ở trước mặt Tam ca nói Tam Tẩu ở nhà cái gì cũng không làm. Thật là quá phận, vì thế nói, lời này nhị tẩu nói không đúng rồi. Nhà mẹ đẻ Tam Tẩu có đầu bếp, làm việc có nha hoàn, vốn là không có việc gì để làm. Lý Thị bị không nhẹ không nặng nghẹn một chút, trên mặt có chút không tốt, đơn giản nói trắng ra. Ta chỉ là tò mò, đệ muội đều không làm việc nhà, làm sao sẽ biết nhiều như vậy, những cái thức ăn đó đều là đầu bếp nhà mẹ đẻ nàng dạy à, không hiếm lạ đi. Tống Tiểu Muội nhận định nhị tẩu là cố tình xăm soi. Đầu bếp có bản lĩnh này, biết được nhiều như vậy, ở bên ngoài làm cái gì không tốt, lại phải đi làm đầu bếp cho nhà người ta, này Tống Tiểu Muội nhất thời nghẹn lời. Không khỏi nhìn về phía Tống Tử Hằng. Tống Tử Hằng hơi hơi mỉm cười nói. Nhị tẩu nhiều lo lắng. Nhạc phụ năm đó vào Nam ra Bắc. Kiến thức rộng lớn. Nương tử mưa dầm thấm đất biết một vài. Cũng là bình thường. Ca ngươi thật nói như vậy. Tô Uyển ngẩng đầu nhìn Tống Tiểu Muội. Ta cam đoan một chữ cũng không sai. Tống Tiểu Muội nói. Sau đó nhị tẩu liền không còn lời nào để nói. Sắc mặt lúc ấy thật xinh đẹp. Tống Tiểu Muội nếu ở hiện đại, liền biết hành vi nhị tẩu nàng xúi giục không thành ngược lại bị làm lơ. Kêu là vả mặt, Tô Uyển trên mặt cười, trong lòng lại có chút bồn chồn. Lý Thị lời trong lời ngoài tuy có ý châm ngòi ly gián, nhưng cũng không phải sinh sự từ việc không đâu. Tống Tử Hằng tâm cơ thâm trầm, bề ngoài thoạt nhìn nhất phái tự nhiên, ai biết hắn có nghi ngờ mình hay không. Cũng là nàng mấy ngày này sống quá dễ chịu, liền sơ suất, Tô Uyển quyết định điệu thấp mấy ngày. Buổi trưa, người Tống gia xuống đất làm việc đều đã trở lại, rửa mặt rồi lục tục tới ngồi trước bàn. Nhị Oa quét mắt trên bàn, tức khắc có chút thất vọng, làm sao lại là vài món thức ăn này. Tam Thẩm, đã vài ngày không có đổi mới món ăn, đổi mới nhưng thật ra không khó, chỉ sợ có người buông chén. Quay lại liền bắt đầu bố trí người, ta mới không làm cho cắn Lữ Đồng Tân đâu. Tô Uyển tuy rằng ý có điều chỉ, ánh mắt lại không e dè nhìn về phía Lý Thị. Lý Thị vốn là chột dạ, nghe được lời này của Tô Uyển lập tức đáp, ngươi mắng ai là chó. Tô Uyển bưng chén ngồi xuống, nhìn cũng chưa nhìn liếc nàng một cái, ai chột dạ thì là người đó. Lý Thị tính tình bạo, mở chừng hai mắt đôi tay chống nạnh. Tư thế như thể chuẩn bị đại chiến một hồi, chỉ là sắc mặt Tống mẫu bất thiện liếc nàng một cái. Sao lại thế này, Lý Thị tức khắc tựa như bóng cao su bị xì hơi. Khí thế xẹp lép, nàng ta không nói lời nào, Tô Uyển cũng bưng chén không nói lời nào. Cảm xúc khó chịu lại biểu hiện thật sự rõ ràng. Tống mẫu nhìn về phía Lý Thị, nhà lão nhị, ngươi tới nói, ta chính là lắm miệng nói hai câu thôi. Đệ muội không cao hứng có thể trực tiếp nói với ta. Làm sao có thể mắng ta cho cắn người. Nói đến mặt sau, Lý Thị cảm thấy tự tin đủ. ưỡn ngực nói, người một nhà như thế nào có thể nói lại lời nói này. Ngày nào đó cha mẹ nếu là nói nàng vài câu, nàng có phải hay không cũng, ngươi câm miệng đi, Tống Hữu Phúc quát lên một tiếng lớn, nắm chặt tay, nếu không phải trước mặt người nhà, chỉ sợ liền vung tay tát một cái, là ngươi cả ngày sinh sự, đệ muội thấy chúng ta vất vả, đổi mới làm ít thức ăn khao cả nhà, e ngại ngươi chuyện gì, Tống lão cha gọi lại nhi tử, trước mặt hài tử, ngươi cũng ít nói vài câu. Lý thị vừa nghe, cảm thấy cha chồng là hướng về chính mình, tức khắc ngạnh cổ hướng Tống Hữu Phúc nói, ta bất quá là nói hai câu, nàng trực tiếp mắng ta là chó, rốt cuộc ai có lý, Tô Uyển làm như ngại diễn không đủ xem, cười nhạo một tiếng, lười biếng nhìn Lý thị, ta cũng chưa nói, nhị tẩu chính mình một hai phải ứng, sao có thể đổ tội cho ta, Tống Tử Hằng bất động thanh sắc liếc Tô Uyển nhìn một cái. Lại không nói chuyện, gắp một đũa đồ ăn đặt vào trong chén nàng, làm như kêu nàng ngậm miệng lại, Tô Uyển quả nhiên liền không lên tiếng bắt đầu ăn cơm. Làm đại tẩu, Trương thị giữ chặt Lý thị lại, việc này xác thật là ngươi không đúng, tam đệ muội suy nghĩ cho chúng ta, lộng chút thức ăn, ngươi làm sao có thể nói nàng, bất quá đều là người một nhà, mau xin lỗi. Tam đệ muội cũng sẽ không để ý, Trương thị âm thầm nghĩ nếu đổi lại là tính tình trước kia của tam đệ muội. Làm sao chỉ mắng ngoài miệng, trực tiếp về nhà mẹ để hô người lại đây giáo huấn mới đúng. Nhị đệ muội thấy tam đệ muội gần đây tính tình tốt hơn rất nhiều. Liền coi người như hoa miêu đâu, quá không hiểu chuyện, hiện tại đá đến ván sắt có thể trách ai. Tống Hữu Phúc trừng mắt nhìn Lý thị liếc một cái. Còn không xin lỗi đệ muội, ngươi muốn lăn trở về nhà mẹ đẻ hay sao? Phát hiện nhị tẩu tam tẩu có dấu hiệu cãi vã, Tống tiểu muội nhanh chóng quyết định đem mấy hài tử, bao gồm đại hoa nhị hoa đều kêu vào phòng bếp. Hiện tại đại sảnh liền chỉ có người lớn, trừ bỏ phu thê Tống Hữu Phúc còn đứng bên ngoài, những người khác sớm đã ngồi trên bàn. Vai chính trong màn cãi vã là Tô Uyển lại đang phi thường bình tĩnh ăn cơm. Đúng là thái độ mặc kệ không liên quan mình, càng làm Lý thị cảm thấy đã chịu coi khinh, lời xin lỗi nói như thế nào cũng không nên lời. Nhưng thật ra Tống Tử Hằng nhẹ nhàng cười, nói, mắng chửi người là nương tử không đúng. Bất quá nhị tẩu cũng biết, nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói xong liền buông xuống. Nhị tẩu nghe một chút liền thôi, đừng để ở trong lòng, bị thương hòa khí người một nhà thật không tốt. Tô Uyển ở dưới ánh mắt Tống Tử Hằng, không tình nguyện ngẩng đầu nhìn Lý thị liếc mắt một cái. Nói, là ta nói chuyện quá phận, nhị tẩu đừng để ý a, nếu không phải chính nàng sinh sự. Đệ muội cũng không đến mức nói nàng, Tống Hữu Phúc biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Nhìn Lý thị nói, còn không xin lỗi, có Tống Tử Hằng cho bậc thang, Lý thị hạ mình đảo cũng không gian nan. Nàng ta nghĩ thầm là Tô Uyển trước nhận sai, chính mình bất quá là vì hòa khí một nhà mới chịu thua. Cũng không mất mặt, chuẩn bị xong tâm lý, mới không tình nguyện xin lỗi. Đại sảnh an tĩnh lại, Tống tiểu muội cũng mang theo mấy tiểu bối hồi đại sảnh ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tống mẫu kêu Tô Uyển đi trong phòng, đưa cho nàng một chuỗi tiền đồng, đại khái có mười mấy hai mươi cái, đừng để ý nhị tẩu ngươi. Muốn ăn cái gì, lấy tiền đi mua là được. Về sau đồ ăn, vẫn là ngươi cùng tiểu muội quyết định đi. Trên mặt Tô Uyển tươi cười, lại muốn đem tiền đưa trở về. Chỉ là quyết định món ăn thôi. Nương cho ta tiền làm gì? Tuy rằng không nhiều lắm, cắt khối thịt vẫn là đủ. Cầm đi, sao có thể mỗi lần thêm đồ ăn đều lấy từ vốn riêng của ngươi? Mới mấy cái tiền, nào đáng giá nương nhớ thương? Nương biết ngươi là hảo hài tử, hiếu thuận cha mẹ, tâm ngươi ta lãnh, bất quá chúng ta lại không phân ra, ngươi vừa ra chính là cho toàn gia dùng. Tô Uyển xua tay, hình tượng ngốc đại tỷ thâm nhập nhân tâm, kia cũng không đáng giá mấy cái tiền. Tướng công nói nhóm huynh trưởng cùng hắn đi học là ăn khổ. Ta cũng vô cùng cảm kích, Tống mẫu vẫn kiên định như cũ, ta vốn không nên nói, nhưng đạo lý lon gạo ân. Gánh gạo thù, ngươi cũng nên hiểu, Lý thị thấy bà mẫu kêu Tô Uyển vào nhà, cho rằng bà mẫu là cấu kỵ mặt mũi Tô Uyển, mới lén mắng nàng, liền ở ngoài cửa chờ xem diễn. Ai ngờ 15 phút sau Tô Uyển ra tới, trên mặt cũng không có cái gì không vui, trong tay lại còn cầm đồ vật, thấy nàng ta thì lập tức tàng vào cổ tay áo. Lý Thị Tinh mắt thấy rõ là một chuỗi tiền đồng, vẻ mặt vốn đang vui sướng khi người gặp họa, lập tức thay đổi, Tô Uyển còn hướng nàng ta mỉm cười. Vì thế Lý Thị biết nàng chính là cố ý làm cho mình nhìn thấy. Muốn khoe khoang bà đối nàng tốt, kích thích chính mình, Lý Thị trong lòng nghĩ tuyệt không thể cho nàng như nguyện. Coi như không nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, quay người vào phòng, tuy là quyết định chủ ý, trong lòng vẫn có vài phần khó chịu. Cha mẹ chồng thật sự thiên vị, với nhi tử thì thiên vị lão tam, kia cũng không có biện pháp. Lão Tam thông minh biết đọc sách, nhìn là cái có đại tiền đồ, nhưng đối nhóm tức phụ lại thiên vị nhà lão đại, nàng ta vốn đã khó chịu, nhà lão đại trừ bỏ sẽ nói vài lời hay, còn có gì dùng, hiện tại ngay cả Tô Thị vốn hỗn hào đều có thể được bọn họ coi trọng. Trước nay không thấy nhà mình đâu, Lý Thị càng nghĩ càng giận, thời điểm đóng cửa dùng 5 thành lực, ván cửa vang một tiếng lớn. Đem Tam Hoa đang ngủ say sợ tới mức khóc một tiếng. Tống Hữu Phúc ngẩng đầu trừng, ngươi lại ra cái chuyện xấu gì? Lý Thị bị trừng đến rụt cổ, mười thành khó chịu biến đi hơn phân nửa. Thấy trượng phu đối chính mình không kiên nhẫn, cũng không dám miệng lưỡi. Thấy đại nữ cùng nhị nữ ngồi ở chỗ kia liền đi qua mắng. Chơi chơi chơi, cả ngày chỉ biết chơi. Lão nương bị người khi dễ cũng không thấy các ngươi hé răng. Đại nữ nhị nữ tuy là Lý Thị sinh ra, nhưng lại là Tống tiểu muội một tay chăm sóc, tính tình cũng không giống nương các nàng. Đại nữ là lão đại trong nhóm nữ hài, bởi vì là nữ nhi, trước khi nương nàng sinh Tam Hoa chịu qua không ít nóng giận. Tính tình nói là ôn nhu, thì thật có chút nhẫn nhục chịu đựng. Lý Thị một mắng, nàng liền cúi đầu không dám lên tiếng, nhưng nhị nữ hoạt bát hơn. Nhìn nương nàng nói, ai chọc nương tức giận, còn có thể là ai, còn không phải là tam thẩm tốt của các ngươi. Đại nữ nhéo nhéo góc áo, do dự nói, tam thẩm ngày thường đối chúng ta đều không tồi. Đúng vậy, tam thẩm thường xuyên lấy tiền cho chúng ta mua đồ ăn vặt đâu. Thật tốt, Lý Thị tức giận đến trợn trắng mắt, hai cái suối quẩy các ngươi, mấy cái ăn liền thu mua được các ngươi. Liền nương đều không nhận, sớm biết như thế, sinh các ngươi còn không bằng sinh cái chài gỗ, cùng hài tử nói cái này làm gì. Tống Hữu Phúc trừng mắt nhìn Lý Thị liếc một cái, nói hài tử bị thu mua, về sau đệ muội mua cho hài tử cây châm hoa cài đầu. Ngươi đừng lấy mà dùng, ta đây không phải vì các nàng sao, các nàng tuổi còn nhỏ, sao có thể học những người đó trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Vừa thấy liền biết không phải người trong sạch, Lý Thị khí thế yếu đi rất nhiều. Dây dưa xong chưa, ngươi còn có ngủ hay không? Tống Hữu Phúc giống một tiếng, Lý Thị hoàn toàn tiêu thanh, nhà Tống lão nhị an tĩnh trở lại. Bên ngoài, Tô Uyển khiến cho Lý Thị tức giận xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Tử Hằng đứng ở cửa phòng. Cười như không cười nhìn mình, Tô Uyển trừng lớn đôi mắt. Phi thường phối hợp làm ra biểu tình thẹn thùng. Tống Tử Hằng, này phong cách biến đến quá nhanh, tựa như gió lốc, cách trương,